Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, xấu nhất dự định. Nghe được Diệp Thần nói đến đây ngữ, Tống Viện Mị khuôn mặt đỏ lên, cái này hỗn đản lại nói bậy bạ gì đó. Tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ coi ta lão đầu tử không tồn tại? Tống lão ý cười đầy mặt nhìn lấy Diệp Thần, sau đó ánh mắt ngắm một cái bên người cháu gái Tống Viện Mỹ. Trong lòng hắn, thực phi thường hy vọng Diệp Thần có thể cùng cháu gái xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Là một cái người từng trải, có thể nhìn ra hai người trong lòng lẫn nhau ở giữa loại kia khát vọng. Chỉ là người nào đều không có chủ động mà thôi. Bây giờ Diệp Thần đi vào trong nhà mình, vô luận là ra tại nguyên nhân gì, Tống lão đều hy vọng tầng kia giấy cửa sổ có thể xuyên phá. Cứ như vậy, không nói trước Tống gia tương lai sẽ như thế nào, tối thiểu cháu gái của mình có thể cùng mình thích người cùng một chỗ. Nhìn đến Tống lão cái kia phần có ý khác ánh mắt, Diệp Thần trong lòng phát ra trận trận khinh bỉ, không nghĩ tới lão gia hỏa này còn có xấu xa như vậy một phương diện. Tiện tay đem lên vạn khỏa giải độc đan đặt ở Tống lão trước mặt. Diệp Thần từ tốn nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, đem hội vật này đưa đến Yến Kinh, đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Đây là cái gì? Tống lão nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đan dược, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, vội vàng hỏi, cái kia đi à, cụ thể là cái gì? Diệp Thần suy nghĩ một chút sau đó tiếp tục nói ra. Nếu như Yến Kinh trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì đột phát tình huống, thì để bọn hắn ăn hết cái này đan dược. Tống lão nhìn lên trước mặt giải độc đan, nghe lấy Diệp Thần lời nói này, đầu thật không có chuyển tới. Còn có, trong khoảng thời gian này không nên quay lại, ngươi ngay tại Yến Kinh đợi, cái gì thời điểm sự tình kết thúc trở lại. Diệp Thần lại một lần nữa nói đến cái này thời điểm, Tống Viện Mị không nín được, trực tiếp hỏi, ngươi cái này người chuyện gì xảy ra? Gia gia của ta hỏi ngươi, ngươi liền trả lời tốt, thần thần bí bí, không hiểu rõ ngươi muốn làm gì. Tống Viện Mị lời nói, để Diệp Thần trái tim tới một lần bị vỡ nát gãy xương. Thầm nghĩ trong lòng, cái này trâu đến cùng làm sao? Nói chuyện ôn nhu như vậy, ha ha, thực những vật này cũng là một số viên thuốc thôi. Nghe lấy Diệp Thần loại này giải thích, tuy nhiên Tống lão hơi nghi hoặc một chút, có điều hắn càng thêm tin tưởng, Diệp Thần tiểu tử này tối thiểu không biết hố chính mình. Nghĩ tới đây, gọi tới mấy cái tên lính đem giải độc đan hết thảy trang tốt, một khắc đều không có ngừng, nói thẳng đến, ta cái này an bài máy bay đi Yến Kinh. Diệp Thần gật gật đầu, đi thôi, chuyện này nếu như làm tốt, chắc hẳn Tống gia hội đề cao một cái cấp bậc cũng khó nói. Chuẩn bị rời đi, Tống lão nghe được Diệp Thần câu nói này, trong lòng càng thêm xác định, tiểu tử này rõ ràng chính là muốn giúp mình một lần. Chờ hắn sau khi rời đi, trong phòng chỉ để lại Diệp Thần cùng Tống Viện Mị hai người. Diệp Thần mặt dày mày dạn thẳng đường, đi vào Tống Viện Mị bên người, một cái tay đặt ở nàng cái cằm, nụ cười trên mặt làm sâu sắc, ta cảm thấy ngươi vẫn là mặc lấy quân phục xinh đẹp. Nói, ánh mắt tại Tống Viện Mị trên thân ngắm một cái, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ta chỉ là biết giở trò lưu manh? Tống Viện Mị dùng hết toàn lực khống chế lại chính mình gấp rút hô hấp nói đến. Chỉ là nàng quên, Diệp Thần bây giờ cách nàng gần như vậy, chính mình nói chuyện thời điểm, cái kia khí tức sẽ trực tiếp lan truyền đến Diệp Thần trên mặt. Cảm thụ Tống Viện Mị thổ khí như lan khí tức, Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng có chút ý loạn tùy tiện. Nghiêng đầu một cái, trực tiếp hôn đi lên. Tống Viện Mị đã sớm ngờ tới Diệp Thần hội có động tác như thế. Thế nhưng là nghĩ đến cùng hiện thực dù sao cũng là hai loại cảm giác. Cảm thụ lấy Diệp Thần mãnh liệt tập kích, Tống Viện Mị trong lúc nhất thời hai tay không biết nên để ở nơi đâu. Hai cái đôi mắt đẹp trợn thật lớn trong lòng nàng, khát vọng loại cảm giác này, nhưng cũng là vô cùng thẹn thùng loại hành vi này. Theo một tiếng dặn dò, Diệp Thần lớn mật hai tay trực tiếp đặt ở Tống Viện Mị trước ngực cặp kia mềm mại vị trí, lưu. Manh, Tống Viện Mị dưới thân thể ý thức tránh né thế nhưng là Diệp Thần căn bản không cho nàng bất luận cái gì tránh né cơ hội. Một cái tay đi sát đằng sau Tống Viện Mị động tác. Năm ngón tay tựa như là có hấp lực một dạng không có cách nào tránh né Tống Viện Mị. Cái này thời điểm trong lòng khẩn trương, cặp môi thơm bị Diệp Thần xâm chiếm, thân thể cũng là như thế. Nàng hô hấp biến đến càng ngày càng gấp rút, nhiệt độ cơ thể cũng tại lên cao không ngừng. Diệp Thần nhẹ nhàng vung lên Tống Viện Mị áo mặc, ngón tay chạm đến mềm mại phía dưới da thịt loài. Này da thịt ở giữa đụng vào, để Tống Viện Mị trong lòng phòng tuyến cuối cùng triệt để bị đánh tan. Ngoài miệng phát ra nhỏ nhẹ tiếng hô, trùng điệp hô hấp tại Diệp Thần bên tai không ngừng vang lên. Thực Tống Viện Mị không có phát hiện, tại Diệp Thần đùa giỡn chính mình thời điểm, thể nội công pháp chính tại điên cuồng vận chuyển lấy, kích thích mỗi một đường kinh mạch. Đương nhiên, như thế cảnh đẹp tình huống, chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không có chú ý tới cái này tình huống. Tiểu Diệp Thần đã thức tỉnh đến hưng phấn trạng thái, sau cùng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Diệp Thần trực tiếp đem Tống Viện Mị hai tay ôm lấy. Đi vào trong phòng, cả vườn cảnh xuân, gọi thở liên tục. Cùng lúc đó, Tống Lão vừa mới dự định lên phi cơ thời điểm Yến Kinh xảy ra chuyện thì liền Trần Thiết Ưng đều. Không có ngoại lệ, trong lúc nhất thời, Hoa Hạ chinh phục tất cả quan viên hết thảy trúng độc. Tất cả mọi người là tinh thần uể oải, nằm trên giường không nổi. Duy chỉ có Cao gia không có bất kỳ cái gì sự tình. Lên tới Cao Kiến Dân, xuống đến Cao Thiên Thành, thậm chí Cao gia tất cả thành viên đều không có cảm nhiễm bệnh độc, nhưng là vì che giấu tai mắt người. Cao gia cũng làm ra có vẻ bệnh trạng thái. Cha, không nghĩ tới lại thiên tiên sinh động tác nhanh như vậy, Cao Thiên Thành một mặt hưng phấn nói đến. Trong lòng hắn lại thiên tốt nhất là có thể trực tiếp đem số một thủ trưởng hạ độc chết. Như thế tới nói, làm số hai gia đình bọn họ, liền có thể thuận lý thành trương thế chỗ số một vị trí. Cho đến lúc đó, liền xem như thủ đoạn có chút không cao minh, bọn họ cũng có biện pháp đem sự tình đè xuống. Hy vọng lần này lại thiên tiên sinh có thể đạt tới chúng ta mục tiêu dự trù đi. Mặc dù mình nhi tử vô cùng hưng phấn, thế nhưng là Cao Kiến Dân một chút cũng không hưng phấn nổi. Hắn mí mắt một mực tại nhảy, trực giác nói cho hắn biết chuyện này sẽ không như thế đơn giản, mà lại chính mình kế hoạch giống như đã bị người nhìn thấu. Một khi sự tình thực sự bại lộ, đến lúc đó Cao gia tuyệt đối là ăn không ôm lấy đi. Cha, ngươi khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn gặp qua so lại thiên tiên sinh dùng độc lợi hại hơn người sao? Cao Thiên Thành một mặt không quan trọng nói đến. Cao Kiến Dân lắc đầu, ngươi đừng quên. Còn có một người gọi Diệp Thần, tiểu tử kia y thuật cũng vô cùng tà môn. Theo ta được biết, Diệp Thần đã sớm trở lại Chiết Hải. Bây giờ tình huống, coi như hắn biết, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào Yến Kinh, tối thiểu cũng muốn 3 giờ thời gian. 3 giờ, đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ phụ thân A có nghĩ qua bức thoái vị sao? Cao Thiên Thành hai con mắt tỏa ánh sáng nói đến. Bức thoái vị, Cao Kiến Dân nghe được câu này về sau, chấn động trong lòng, loại chuyện này chỉ có tại cổ đại mới sẽ phát sinh. Bây giờ theo chính mình nhi tử trong miệng nói ra, vẫn là để hắn có chút khẩn trương. Đi một bước nhìn một bước đi. Xấu nhất dự định, chúng ta phái binh, Cao Kiến Dân tựa hồ cũng là điên cuồng lên thế mà. Tại một địa phương khác, Lại Thiên nở nụ cười nhìn bên cạnh Mộc Dã, người mới kết quả cuối cùng lại là cái gì? Mộc Dã lắc đầu, thực hắn cũng không quan tâm những vấn đề này. Hoa Hạ nội bộ huyên náo càng liệt càng tốt, bởi vì chỉ có dạng này, quốc gia khác mới có cơ hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.